Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, Tam Phương Liên Minh. Đáng thương Tiểu Kim, giờ này khắc này, trên mặt mang nhân tính hóa bi thương, bởi vì, nó thành tiểu gia hỏa này tọa kỵ kiêm tá, thực tế qua hố, nếu như không phải xem ở gia hỏa này là cổ mộc nhi tử phân thượng. Nó đã sớm một ngụm đem hắn nuốt mất. Bao quanh, mau xuống đây, cao như vậy rất nguy hiểm. Long Linh xoay người, trên mặt yêu thương hóa thành hư vô, ngược lại có một vòng mẫu tính yêu chiều. Bao quanh, là nàng vì đứa nhỏ này lên nhũ danh, nàng đang chờ cổ mộc trở về, chờ lấy vì hài tử lên một cái chân chính danh tử. Nương, ta không sao, ta có linh lực. Bao quanh tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ phi thường rõ ràng, mà lại khóe môi nhếch lên mỉm cười, quơ nắm tay nhỏ, từng vệt suy yếu thuộc tính hiển hiện. Tư Mã Diệu nhìn thấy tiểu gia hỏa này, cười nói ra, bao quanh, thật lợi hại, đây không phải tại hống tiểu gia hỏa, là thật sự biểu lộ cảm xúc, dù sao mới 2 tuổi hài đồng. Cũng đã là cấp độ nhập môn sơ kỳ. Đây tuyệt đối cùng cha của hắn. Chính mình đồ nhi đồng dạng yêu nghiệt a. Nếu là lớn lên về sau còn phải rồi. Đúng vậy a. Các thúc thúc đều nói như vậy. Bao quanh chớp chớp mắt to. Trên mặt còn giống như có chút rất đắc ý. Thật cùng cha hắn đồng dạng. Từ nhỏ đã hiển lộ ra vô sỉ tính cách. Tiểu gia hỏa cuối cùng bị Long Linh từ trên thân Tiểu Kim ôm xuống tới. Đúng vào lúc này, một cái nhu nhược thân ảnh xuất hiện tại đại trận bên cạnh. Sững sờ nhìn xem Long Linh cùng bao quanh, con người trung hiện lên một tia đắng chát. Nữ nhân này là La Mật, bây giờ nàng, trên mặt không có đã từng bày mưu nghĩ kế, không có kia phần tự tin. Càng giống là một cái mất đi tất cả quang hoa nữ nhân bình thường. Mặc dù qua 2 năm, nhưng La Xá thân chết, vẫn để nàng khó mà tiêu tan. Mà lại, tại cái này mấy trăm ngày bên trong, nàng không giờ khắc nào không tại nghĩ, nếu như mình có thể làm càng tốt hơn, làm càng hoàn mỹ hơn, kết cục liền sẽ không phải như vậy. Tự trách tràn ngập trong tim, thật giống như một cây đao. Lần lượt cắt tổn thương, đổi lấy chỉ có một lần thống khổ. Loại chuyện này, nàng quyết không cho phép lại phát sinh. Cho nên, vào hôm nay dù mất đi một màn kia tự tin, nhưng kỳ thật chỉ là nội liễm, chỉ là trở nên càng thêm thành thục, nhận qua tổn thương người, hoặc là chìm, lân, hoặc là kiên cường. Rất may mắn, La Mật thuộc về cái sau. 2 năm trước, nàng bắt đầu triệt để đầu nhập Cửu Thiên các phó các chủ nhân vật chung. Rất tốt đền bù cổ mộc không trong khoảng thời gian này trống không. Dùng tuyệt đối chuyên chú, đầu nhập một sự kiện bên trên. Đi qua 2 năm vận chuyển cùng huấn luyện, Cửu Thiên các phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại, tại trải qua chỉnh hợp về sau, nàng tại cùng Tiêu Ca cố gắng hạ. Mạng lưới tình báo từ lâu bình thường vận hành. Hôm nay nàng từ trong đại trận đi tới, cũng là vì đem tình báo mới nhất truyền lại cho Long Linh. Long cô nương, căn cứ tình báo mới nhất, Âm Dương Phái cùng Tây Lương Thành đã liên minh. Ta nghĩ bọn hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là Quy Nguyên Kiếm Phái. La Mật đi đến mấy người trước mặt, nói, ôm đoàn đoàn Long Linh, xoay người đại mi cau lại, 2 năm này, Quy Nguyên Kiếm Phái một mực điệu thấp, mà Âm Dương Phái cùng Tây Lương Thành 2 cái thế lực thì thế như trẻ tre. Đem Định Châu Tây Cảnh gần như 8 thành thế lực diệt đi. Tài nguyên sung túc, có thể nói như mặt trời ban trưa. Xem ra, bọn hắn thật ngồi không yên. Long Linh lắc đầu, nói, thiên hạ đại loạn. Quy Nguyên Kiếm Phái cho dù không có muốn dã tâm, nhưng muốn chỉ lo thân mình, chỉ sợ rất khó. La Mật lắc đầu, nói, không đơn thuần là 2 phe thế lực liên minh, bọn hắn còn giống như cùng ta La Gia đạt thành hiệp nghị. Lần này xuất thủ, chỉ sợ là nhất định phải được. Nói đến La Gia hai chữ này, nàng trong con ngươi có hiện lên một tia dị dạng, có xoắn suýt, cũng có phẫn nộ. Từ khi nàng suýt nữa mệnh tang Bách Trượng Sơn, La Chính trở lại La Gia về sau, đi qua cố gắng, thành công đem tất cả chướng ngại càn quét, trở thành đại diện gia chủ. Gia hỏa này chủ trương xuất chinh, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đi qua hơn một năm ấp ủ, mang theo Tào Châu thế tục quân đội, hướng về Định Châu khởi xướng tiến công. Cũng tại 3 tháng thời gian, công phá Nạp Vu Trấn ở bên trong hơn 10 thành trì. Cường thế như vậy, nguyên bản có thể nhất cổ tác khí tiếp tục rảo bước tiến lên cùng mở rộng bản đồ. Nhưng về sau không biết sao, đem Định Châu Tây cảnh đại môn công phá, La Chính lựa chọn ngừng bắn. Bây giờ qua chừng nửa năm, từ đầu đến cuối án binh bất động, La Mật biết, chính mình cái này quyết tâm đường ca cùng âm dương phái bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung cụ thể là cái gì nàng không rõ ràng. Lại có thể đoán được, nhất định là nhắm vào mình, nhằm vào Quy Nguyên kiếm phái. Long Linh nghe được La Gia cũng tham dự trong đó, bỗng cảm giác khó giải quyết. Thế là, hỏi, ngươi có tính toán gì? Cổ Mộc có thể làm cho nữ nhân này đảm nhiệm Cửu Thiên các phó các chủ. Khẳng định là đạt được hắn khẳng định, cho nên Long Linh cũng so sánh tin tưởng nàng. Huống hồ đây là dùng trí lấy xưng thiên tài đâu. La Mật khẽ nhíu mày, sơ qua, ngưng trọng nói, chờ bọn hắn tới. Từ khi Cổ Mộc tiến vào Tạo Vật Chi Thành đến nay, đã qua thời gian 3 năm. Cửu Thiên các tất cả mọi người đưa thân vào đại trận bên trong, tiến hành điên cuồng tu luyện, thực lực đề cao có thể nói khủng bố. Phó Nộ Thiên cùng cận qua bọn người, phục dụng Long Châu tư chất đạt được gột rửa về sau, đã đạt tới Võ Hoàng đỉnh phong, khoảng cách Võ Thánh cách chỉ một bước. Long Châu từ Long Chiến Thiên linh lực chuyển hóa, mà hắn là Võ Thần, có loại này nghịch thiên đề thăng tốc độ rất bình thường. Tu vi điên cuồng đề cao không chỉ là bọn hắn, hơn 100 tên tại 3 năm trước đây chiêu mộ thiên tài thiếu niên, càng là trưởng thành thần tốc. Bây giờ gần như tất cả đều đạt tới võ vương cảnh giới. Có thể lấy được như thế hiệu quả, không thể rời đi Cổ Mộc lưu lại ma dược đan, không thể rời đi chế định một hệ liệt huấn luyện cùng bọn hắn tự thân cố gắng. Đương nhiên, quan trọng hơn hay là bởi vì La Mật, tại 1 năm trước tiếp nhận Cửu Thiên Các, biết được nghịch thiên đan dược về sau, nàng bắt đầu sử dụng. Phân phối phương thức là chú trọng cân bằng phát triển, hơn 100 người chung, khẳng định có thiên phú xuất sắc, có kém, cho nên, xuất sắc võ giả chỉ là ban thưởng phụ trợ đan dược. Hơi kém thì sẽ phân công để thăng cảnh giới đan dược. Tại La Mật cho rằng, tạo ra được mấy cái võ hoàng, không bằng tạo nên mấy chục tên võ vương, bởi vì nàng ý thức được. Quy Nguyên kiếm phái tại Long Linh cùng khế ước thú tỏa chấn hà. Đỉnh lực lượng đã đầy đủ, thiếu khuyết chính là lực lượng trung kiên. Quy Nguyên kiếm phái trước mắt đỉnh sức chiến đấu không thua tại bất kỳ một cái nào châu cấp thế lực. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu những cái kia thế hệ trước cao tầng, cùng Phó Nộ Thiên, cận qua, Nhạc Phong quật khởi, hắn võ hoàng số lượng đã đạt tới hơn 20 tên. Võ Vương cũng từ trước kia chừng 50, phát triển cho tới bây giờ gần như 200 người. Về phần Võ Vương trở xuống cảnh giới, vậy thì càng nhiều, coi như đối mặt Kiếm Tông, đối mặt Thượng Vũ Đại Lục bất kỳ một thế lực nào, Quy Nguyên kiếm phái cũng sẽ không ở vào yếu thế, bằng vào cao tầng sức chiến đấu, thậm chí có thể đè chết bọn hắn. Thành như Cổ Mộc đã từng đối La Mật nói tới, cho hắn thời gian 3 năm, hắn sẽ đánh tạo ra 50 tên võ vương, 10 tên võ hoàng, mà trên thực tế, đây hết thảy so dự tính càng tốt hơn. Nếu như không phải Cổ Mộc chậm chạp chưa về, không rõ sống chết, La Mật đã sớm dự định động thủ. Tại cái này hỗn loạn niên đại hung hăng thêm một mồi lửa, để nó loạn điên cuồng hơn, càng triệt để hơn. Bây giờ, tam phương thế lực liên hợp, muốn uy hiếp Quy Nguyên kiếm phái, La Mật đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lựa chọn của nàng chính là chờ bọn hắn tới. Cho đến lúc đó, Cửu Thiên Các chính là lần thứ nhất lượng kiếm thời điểm, cũng chính là để thế nhân nhận biết tổ chức này thời gian. Âm Dương Phái cùng Tây Lương thành hai cái này thế lực, La Mật cũng không có để vào mắt. Dù sao, bọn hắn chỉ là người đông thế mạnh, chân chính cấp cao sức chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là La Gia. Dù sao đây là nàng bản gia, không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Trừ bỏ lâu dài bế quan lão tổ bên ngoài, hắn võ hoàng cường giả cao tới 20 tên, mà võ vương cường giả chừng 100 người, thậm chí còn nắm trong tay thế tục binh quyền. Liền ngay cả đạt được trong tình báo, chính mình an bài tại Táng Long Sơn 5 vạn binh lực cùng Tôn Cường cũng bị cưỡng ép chiêu mộ. Đơn độc đối mặt La Gia, La Mật một điểm không lo lắng. Thế nhưng là bây giờ tam phương liên minh liền có chút khó khăn. Muốn chiến thắng, muốn để bọn hắn nếm đến đau khổ, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Mà cái này mấu chốt vẫn trên người Cửu Thiên Các, bởi vì đại trận tồn tại, nó vẫn ở vào giữ bí mật trạng thái. Đợi đến tam phương thế lực vây công Kiếm Sơn, thần binh thiên hàng, dựa vào tối cường sức chiến đấu, hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Đối mặt tam phương thế lực ngo ngoe muốn động, La Mật lựa chọn các loại, mà Long Linh lựa chọn tin tưởng. Như thế, những ngày tiếp theo, Quy Nguyên kiếm phái vẫn hoàn toàn như trước đây điệu thấp. Mà tại Tây Lương Thành, Càn Chính Khôn cùng La Chính vậy mà đều ở đây. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là tại thương nghị, như thế nào diệt đi Quy Nguyên kiếm phái. Âm Dương Phái cùng Tây Lương Thành muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, tất nhiên muốn đi đối mặt Quy Nguyên kiếm phái. 3 năm không có động thủ, cũng là có hơi nhiều cố kỵ. Bây giờ, thực lực không ngừng lớn mạnh, nhất là võ cuồng Cổ Mộc tiến vào tạo vật chi thành chậm chạp chưa ra, hiển nhiên đã xảy ra bất trắc. Như vậy, là thời điểm động thủ. Đương nhiên, bọn hắn vẫn có chút cố kỵ Kiếm Sơn Long Linh cùng tên kia võ thánh thái thượng trưởng lão. Mà vừa lúc này, Tào Châu La ra xuất binh, liên phá mấy thành, cái này khiến bọn hắn tìm được cơ hội, vội vàng dùng thành trì cùng tài nguyên đem đổi lấy hợp minh. Đi ra binh chinh phạt Quy Nguyên kiếm phái, La Chính phát binh Định Châu, không phải là vì tài nguyên sao? Có người nguyện ý đưa lên, hơn nữa còn là cùng một chỗ diệt Quy Nguyên kiếm phái. Có thể nói gãi đúng chỗ ngứa, ăn nhịp với nhau. Tại những năm này hắn biết, Bách Trượng Sơn ngày đó, Long Linh xuất hiện, La Mật khẳng định không có chết. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cái này tai họa ngầm nhất định phải diệt trừ. Chính là như thế, tam phương thế lực liên minh đầu mâu trực chỉ Quy Nguyên kiếm phái. Hôm nay, tam phương đại lão xuất hiện tại Tây Lương Thành, cái này lâm thời liên minh căn cứ cũng là vì thương nghị khi nào xuất binh. Tiến vào một phen thương thảo sau, cuối cùng bọn hắn định ra tháng sau đầu tháng xuất binh Quy Nguyên kiếm phái, mà lại đội hình cũng có thể xưng xa hoa. Hắn thế tục quân lực 20 vạn, võ hoàng cường giả 40 tên, võ vương 300 tên, cấp thấp võ giả cao tới 2000. Bởi vì là sơ bộ đồng minh, không có lấy được đầy đủ tín nhiệm, bọn hắn cũng không có đem toàn bộ sức chiến đấu đều đầu nhập đi vào. Bất quá bọn hắn tin tưởng, bằng vào như thế trận thế, coi như có được võ thánh đại năng Quy Nguyên kiếm phái khẳng định không thể chống đỡ được. Sơn hủy tông diệt chỉ là vấn đề thời gian, La Mật sở dĩ muốn chờ bọn hắn đến, cũng là kết luận bọn hắn không có khả năng đem toàn bộ sức chiến đấu đầu nhập. Dựa vào ẩn tàng cửu thiên các, tuyệt đối có thể đem bọn hắn trọng tỏa. Thế nhưng là, có một số việc thật không cách nào đi suy đoán cùng đoán trước. Đợi đến một tháng sau, Quy Nguyên kiếm phái đối mặt cũng không chỉ là tam phương thế lực. Bởi vì, ngay hôm nay, xa xôi Thanh Châu Giao Long Thành, nghênh đón một nhóm cường giả, mà bọn hắn đến từ Đông Châu La Hắc Tháp. Đây cũng là trăm năm về sau, có Đông Châu thế lực lần thứ nhất leo lên Thượng Vũ Đại Lục. La Hắc Tháp đi vào Đại Lục, cầm đầu là có được kịch độc thể chất Thanh Y, mà nàng tự nhiên là theo đuổi giết Cổ Mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.